Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 5, xương người chén đĩa. 1. Khó khăn lắm chịu đựng đến hội nghị kết thúc, nàng chính suy nghĩ tìm một không dễ thấy mọi góc mị một hồi. Mới vừa đi ra phòng họp, liền bị một người nắm cánh tay kéo đi. Nàng mơ mơ màng màng đi hết mấy bước mới phát hiện là Đinh Tiềm. Ngươi làm gì? Đại thúc, Quách Dung Dung cả giận nói. Ngươi giúp ta một việc chứ sao? Sự tình kiểu này cũng đừng lại tìm ta. Ta hiện tại cũng để cho ngươi giày vò thức ăn. Ta được nghỉ ngơi một hồi. Quách Dung Dung liền lắc đầu mang khoát tay. Một nói từ chối. Đinh Tiềm thở dài. Ta vốn là kêu một phần KFC cả nhà thùng. Từ ngoài mang 10 cái kim sợi tôm. Kêu ăn nhiều không? Ném đáng tiếc. Đang muốn tìm người hỗ trợ giải quyết đây. Ngươi đã không muốn. Kia liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ai? Liễu Phỉ đến. Ta hỏi nàng một chút đi. Chấm ngoặc kép. Quách Dung Dung một đôi cánh lớn. Con ngươi lập tức quang mang bắn ra bốn phía. Liền vội vàng ngăn hắn lại. Đừng tìm nàng. Đừng tìm nàng. Bây giờ Liễu Phỉ chính giảm cân đây. Loại này việc nặng hay lại là giao cho ta làm đi. Ngươi chắc chắn chứ? Đinh Tiềm híp mắt mở mắt. Yên tâm đi. Khẳng định giúp người nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. 2 phút sau. Quách Dung Dung ôm cả nhà thùng. Một bên hướng trong miệng bỏ vào kim sợi tôm. Ngồi trước máy vi tính đọc nhân rõ từng chữ không rõ hỏi Đinh Tiềm. Vu Vân Phi là ai vậy? Người cha hắn làm gì? Còn phải dùng công an lưới. Ta chỉ biết là hắn đang canh giữ ngây ngô quá 2-3 năm. Bởi vì nguyên nhân gì ta không biết. Bây giờ ta muốn biết người này tin tức cặn kẽ. Hắn đều đã làm gì? Bây giờ Quách Dung Dung tâm tình vui thích. Đinh Tiềm nói cái gì chính là cái đó. Nàng đem Vu Vân Phi 3 chữ chuyển hệ thống. Một hồi nữa xuất hiện người này hoàn chỉnh tin tức cùng giấy chứng nhận hình. Trong tài liệu biểu hiện, Vu Vân Phi 73 năm người sống, hộ tịch Hắc Long Giang, Trung Quốc Y khoa Đại học Thạc sĩ Tất, làm qua 2 năm thầy thuốc, sau đó từ chức trở thành thân thể buôn bán người. Ở năm 2010 hắn bởi vì dính líu giết người ở Xuyên Châu thành phố bị bắt. Ở Xuyên Châu thứ 2 trại tạm giam ngây ngô hơn 2 năm. 2013 năm bởi vì chứng cớ chưa đủ được phóng thích. Sau đó, hắn liền đến cùng tỉnh Bình Giang thành phố. Ở công thương cục ghi danh một cái tiệm bán đồ cổ. Đinh Tiềm hỏi Quách Dung Dung. Ngươi có thể hay không cho ta tra một chút người này năm đó cụ thể bởi vì chuyện gì dính líu giết? Ngươi, cái này ta có thể không tra được. Được liên lạc địa phương trại tạm giam cùng dẫn độ hắn cục công an. Bọn họ Na Nhi khả năng còn có lúc ấy điều tra hắn tài liệu. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cho ta lấy. Quách Dung Dung ăn một cái tôm, lại đem một cái đang muốn hướng trong miệng đưa. Hoài nghi nhìn Đinh Tiềm liếc mắt. Đại thúc, ngươi gấp gáp như vậy hỏi thăm người này. Cái này Vu Vân Phi rốt cuộc là người nào nhỉ? Quách Dung Dung cũng không ngốc. Không phải là một hồi KFC là có thể đem suy nghĩ chống đỡ người xấu. Hắn a chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Ta cũng không biết. Ngươi không biết. Đinh Tiềm nói là nói thật. Hắn chỉ với người này tiếp xúc qua một lần. Nhìn bề ngoài hắn coi như thẳng thắn. Nhưng sau chuyện này quay đầu lại suy nghĩ một chút. Vẫn biết rất ít. Hắn duy nhất biết chính là, người này tự xưng mình là điêu cốt sư, nhưng ở cảnh sát nắm giữ trong tư liệu, lại không có quan ở phương diện này bất kỳ ghi chép. Chỉ là sơ lược nói hắn là thân thể người kinh doanh. Ngày kế buổi trưa, phát hiện nữ hài thi thể ngày thứ 2, Bình Giang Bắc trạm xây dựng thêm công phu địa nhìn bề ngoài cứ theo lẽ thường công việc. Chỉ có chở hàng lầu bên kia đã đình công. Từ đầu đến cuối có thể thấy mặc cảnh phục người đang trên công trường đi loanh quanh. Có vài người còn mang theo máy móc ở cái gì. bởi vì cảnh sát phong tỏa nghiêm mật tin tức này lên Ly Kỳ giết người vứt xác vụ án chưa từng xuất hiện tại cái gì truyền thông trên báo. Nhưng ở cùng vụ án liên quan trong phạm vi nhỏ, lòng người bàng hoàng, cuồn cuộn sóng ngầm, các công nhân truyền miệng, thông qua đủ loại con đường hỏi thăm vụ án, nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau hiểu lầm, đặc án tổ và Bình Giang đội hình cảnh chúng nhân viên cảnh sát toàn bộ điều động. Có phân công, toàn phương vị tìm đầu mối, một phần báo cáo điều tra tuyết rơi như thế hội tụ. Chờ Đỗ Chí Huân cùng Tôn Kiến Châu bọn họ si tra giám định. Liễu Phỉ bên kia phụ trách khôi phục người bị hại dung mạo. Còn phải mời bức họa sư là người chết lần nữa mô tả khi còn sống hình ảnh. Phân phát cho các nơi đồn công an, cùng người mất tích tiến hành xứng đôi. Còn để cho chúng nhân viên cảnh sát đặc biệt lưu ý kêu, Diêu Giai, mất tích nữ hài. Đinh Tiềm vào lúc này lặng lẽ rời đi. Hắn nguyên vốn cũng không là cảnh sát, tới lui tự nhiên, căn bản không nhân chú ý. Hắn cũng có chuyện mình phải làm. Tháp Tây khu Hoàng Hà đường lớn Thiên Hà lộ số 135. Địa chỉ này hắn đã gặp qua là không quên được. Hắn đem xe ngừng ở ven đường, cách đường nhìn đường phố cái kia kỳ lạ tiệm nhỏ, ở treo châu đầu lâu trên tấm bảng viết Cực Lạc Thánh Cảnh. Cái tiểu điếm này thần bí hẻo lánh, vô luận ai cũng rất khó đem nó cùng thành phố một đầu khác kinh khủng vụ án giết người liên hệ tới. Đúng dịp rất, hết lần này tới lần khác Đinh Tiềm mới vừa bái phỏng qua nơi này. Biết nơi này đào ở một cái chơi xương nhân. Canh đúng dịp là, hắn ngày hôm qua chính mắt thấy cái kia ngộ hại quần đỏ nữ hài thi thể. Hung thủ ở sát hại nàng lúc, dùng rất nhiều người tức lộn ruột thủ đoạn. Hắn đem một người cốt chế tác trường đinh đính vào nữ hài trong đầu. Hắn dùng xương chế tác cắt đoạn nữ hài tay chân. Hắn tựa hồ nhất là hứng thú với xương chế thành hung khí. Đỗ Chí Huân cho là hung thủ mê tín tà giáo. Áp dụng loại này thần bí thủ đoạn sát nhân có thể là từ trừng phạt hoặc là cúng tế mục. Đinh Tiềm đầu tiên nghĩ đến điêu cốt sư Vu Vân Phi. Không có ai lại so với hắn canh giải xương. Người này nhất là đối với xương người cảm thấy hứng thú. Ngay tại sáng nay Đinh Tiềm trước khi tới, Quách Dung Dung bên kia tra được Vu Vân Phi năm đó dính líu tội giết người bị bắt trải qua năm 2010. Cảnh sát nhận được quần chúng, tra phong Vu Vân Phi ở Xuyên Châu thành phố kinh doanh tiệm bán đồ cổ. Tại hắn trong tiệm phát hiện rất đa nghi tựa như cốt chế phẩm hàng hóa. Trải qua chuyên gia giám định, trong đó có tương đương một bộ phận làm người cốt. Thông qua DNA giám định tất cả thuộc về không cùng người. Địa phương công an cơ quan toại lấy tội cố ý giết người lập án điều tra. Người hiềm nghi Vu Vân Phi khăng khăng những người này cốt nguồn hợp pháp. Cũng cung cấp cá nhân hoặc thân nhân người quyên tặng cốt hiệp nghị. Cảnh sát trải qua số lớn đi điều tra phóng. Trừ cá biệt hiệp nghị không cách nào liên lạc với quyên cốt nhân. Đại đa số quyên tặng người đã qua đời, thân nhân chứng thật có chuyện này, bởi vì này lên vụ án ở quốc nội kể trên thủ lệ. Cảnh sát từng lấy cố ý giết người, buôn bán thân thể con người khí quan, phi pháp kinh doanh các loại tội danh khởi tố, sau bởi vì chứng cớ chưa đủ đều bị tòa án bác bỏ. Cuối cùng với 201 ba đầu năm đem vô tội thả ra. Nhưng cấm chỉ kỳ tiếp tục xử lý liên quan kinh doanh. Bây giờ Đinh Tiềm tiến một bước giải Vu Vân Phi người này. Hơn nữa đoán được hắn cùng với nhiệt độ hân giữa quan hệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.